Cùng sói cận kề ngôn, chương 9, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì tự cho mình một ngày nghỉ nhầm ở trên giường, đói bụng thì ăn chút bánh mì lót dạ, không muốn đi ra ngoài. Ngày hôm qua cô đã thêm WeChat của Chiếu Dã, trong vòng bạn bè của anh trống trơn không có cái gì, chân dung chỉ là một bức ảnh đen xì. Hiện tại, cô không biết phải đối mặt với Chiếu Dã như thế nào, cảm giác trong lòng có chút kỳ quái. Gigi click mở ra khung chat của anh, bên kia vừa vặn nhắn một tin sang, cô sợ tới mức làm rơi cả điện thoại. Chiếu Dã, mấy giờ em tan làm? Gigi không muốn trả lời ngay, sau vài phút đánh chữ rồi gửi đi, có việc gì? Đợi qua một lát sau, Chiếu Dã không có động tĩnh. Gigi hùng hùng hổ hổ, cái người này là sao đây? Vẫn ngây ngốc tới khi trời tối, bánh mì cũng không lại được sự đói khát, Gigi đành rời giường đi nấu ăn. Xem nguyên liệu trong tủ, cô quyết định làm mì cà chua thịt bò nạm. Gigi rửa sạch cà chua, cắt thành hình chữ thập ở cuống, đun sôi nước rồi thả vào, sau đó lột vỏ. Đang chuẩn bị bật bếp, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy lập lòe, tắt phụt. Cúp điện, Gigi sờ soạng đi đến bên cửa sổ, trong tiểu khu vẫn có ánh đèn. Cô mở mặt hút khói, máy vẫn chạy bình thường. Gigi bật đèn ngoài phòng khách, gọi điện thoại cho Mai Hoa Lộc. Điện thoại reo tới chung cuối cùng mới có người nghe, Gigi báo chuyện hỏng bóng đèn. Bên kia Mai Hoa Lộc rất ồn ào, hình như có người đang cãi vã vì việc gì đó, nghe thấy anh ta nói lớn tiếng, sẽ mau chóng cho người tới sửa. Không nói thêm câu nào cúp máy, rắc rối, Gigi đặt điện thoại sang một bên, mở đèn pin tiếp tục nấu mì. Không bao lâu, cửa bị gõ vang, Gigi nghĩ thầm, hiệu suất nhanh thật, Mai Hoa Lộc đúng là đáng tin. Không ngờ người đến là Chiếu Dã, anh đang bê chiếc hộp to đặt ở cửa. Tối hôm qua ở trước mặt Chiếu Dã khóc một hồi, còn mắng Chiếu Dã vài câu, lúc này Gigi chưa biết phải dùng thái độ gì đối với anh, ngơ ngác nói. Ặc, sao, Chiếu Dã lời ít ý nhiều, nhận lỗi, lại bổ sung thêm một câu. Ngày hôm qua, nói xong vác chiếc hộp đi vào, theo ánh sáng bóng đèn ở phòng khách, Gigi thấy hàng chữ to, nhiều công dụng, máy rửa chén. Này. Chiếu Dã không trả lời Gigi, thuần thục ấn công tắc đèn trong phòng bếp, ấn vài cái vẫn đen nhánh một mảnh. Gigi chỉ trần nhà, lộc bộp nói, hỏng rồi, Chiếu Dã liếc cô một cái, chờ ở đây, tôi gọi. Gigi chưa nói dứt câu, người đã đi rồi, cô vẫn còn đứng im tại chỗ, nhìn cái hộp trên mặt đất phát ngốc. Chiếu Dã rất nhanh trở lại, trong tay cầm một cây bóng đèn mới, anh bỏ túi bọc nó ra, tìm ghế dựa dẫm lên. Gigi theo bản năng giữ lấy ghế dựa, ngửa đầu nhìn Chiếu Dã. Chỉ thấy Chiếu Dã xoay ba cái đã thảo bóng cũ, đưa cho Gigi, khom lưng nói. Đưa cái kia đây, Gigi nghe lời trả lời. Chiếu Dã một lần nữa đứng lên, đầu đụng tới trần nhà, Gigi nhắc nhở. Cẩn thận đầu, Chiếu Dã hình như không nghe thấy, cánh tay chắc chắn thuần thục thay bóng đèn. Được rồi, em bật thử xem, Gigi ấn xuống công tắc. Phòng bếp sáng trở lại. Chiếu Dã xuống dưới, lau lau chiếc ghế dựa, bất chi giác hỏi. Em vừa nói cái gì? Không, advertisement, cầm Chiếu Dã hướng về chiếc máy rửa bát hất hất lên. Cái này lắp cho em. Anh chỉ vào chỗ trống ở bếp, Gigi vội vàng nói. Không cần, không cần. Anh cầm về dùng đi. Tôi không dùng đến, tôi chuyển tiền cho anh. Chiếu Dã mặt vô cảm nói. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý. Vốn dĩ là anh không đúng. Không đúng nên tặng máy rửa bát hả cha nội? Gigi bấu bấu ngón tay, mũi có hơi chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Chiếu Dã đang thở hổn hển lắp đặt máy rửa chén, một hồi lách cách leng keng vang lên. Gigi không hiểu về máy móc, chỉ đứng nhìn anh vùi đầu làm việc. Cô bỗng nhiên phát hiện, trong lòng bây giờ không hề sợ anh. Có thể là vì những hành động làm cho cô thấy được mình đang chính thức được theo đuổi. Cô nhớ rõ ánh mắt anh lúc đó, cũng thật cẩn thận như vậy. Lắp được một nửa, Mai Hoa Lộc đến, anh ta vẫn nhẹ nhàng như cũ, tay ung dung đặt ở trên cửa, trêu đùa nói. Ai, tôi đến chậm rồi. Gigi xấu hổ đi đến đứng một bên, bỗng dưng nghĩ đến việc lắp đặt, mình đi thuê phòng, nếu khoan tường vậy có phải không tốt lắm? Cô hỏi Mai Hoa Lộc, anh ta tùy ý nói. Không việc gì, dù sao phòng này cũng không ai thuê. Gigi yên tâm, Mai Hoa Lộc nhìn cô với vẻ thâm ý, có ý phong tình, âm thanh lưu luyến. Xem ra, hai người ở chung rất tốt. Mặt Gigi đỏ lên, vô lực giải thích. Không phải, anh ta vừa lúc đến, liền. Tôi hiểu, Mai Hoa Lộc cười cười. Anh không hiểu, Gigi nhìn theo bóng dáng Mai Hoa Lộc đi xa, yên lặng thở dài. Nói không rõ, cô cũng không hiểu, sao anh ta có thể hiểu. Lúc này Chiếu Dã đã lắp xong máy rửa chén, quét những linh kiện linh tinh vụn vặt ở trên sàn nhà. Gigi cầm lấy cây chổi trên tay anh, nói, để tôi làm đi, Chiếu Dã gật đầu, sau đó hướng dẫn cô cách dùng. Vậy tôi đi đây, Chiếu Dã ôm một túi rác chuẩn bị xuống lầu. Gigi gọi anh lại, chờ đã, Chiếu Dã quay đầu lại. Gigi nắm chặt góc áo, không dám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Tôi nấu mì cà chua thịt bò nảm, anh muốn ăn cùng không? Cách chương.